Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1381, Ngục Giam Phù Không. Hoàng Thiên Phong giới thiệu, vị này là Hồng Liên Thánh Sứ. Vẻ mặt Vương Khả thay đổi, lập tức khách khí nói, Hồng Liên Thánh Sứ đó ư. Vậy là toàn bộ người trên đảo này đều nghe theo lệnh của ngài rồi đúng không? Hân hạnh, hân hạnh. Hồng Liên Thánh Sứ, đây chính là lão đại nha, là tuyệt thế cường giả cảnh giới võ thần đó. Hồng Liên Thánh Sứ nghi ngờ nhìn về phía hắn, hả? Vị này là... Hoàng Thiên Phong giới thiệu, vị này là Tả Lễ Bộ Thị Lang của Đại Thiện Hoàng Triều, Vương Khải. Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày, Vương Khả a. Rõ ràng, Hồng Liên Thánh Sứ đã từng nghe qua tên của Vương Khả. Chỉ là không ngờ sẽ gặp được hắn ở trong này. Vương Khả lập tức bổ sung một câu, ấy, ta vẫn là Long giáo chủ của Thái Âm Ma Giáo ở Thập Vạn Đại Sơn, người một nhà cả. Đã bước vào địa phận ác thần, hắn cũng không bị bệnh thần kinh, nếu như hắn còn ôm lấy thân phận chức quan ở Đại Thiện Hoàng Triều, còn không phải là muốn chết hay sao? Hồng Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn về phía Vương Khả, giáo chủ ma giáo à? Vương Khả khách khí nói, đúng, đúng vậy, mong được chiếu cố nhiều hơn. Hồng Liên Thánh Sứ ngày càng cảm thấy kỳ quái, tình huống này là sao? Hắn ta quay đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, Hoàng Ma Thân. Lần này các người tới đảo Hồng Liên Thánh Sứ của ta, không biết. Hoàng Thiên Phong đáp, cũng không có chuyện gì, ta muốn quay về ác thần đô phục mệnh ác hoàng, tạm thời sẽ để Vương Khả ở trong ngục giam phù không này một thời gian. Hồng Liên Thánh Sứ sững sờ, ấy, không phải các ngươi đi chung à? Vừa rồi bọn họ nói chuyện phiếm tùy ý như vậy, hắn ta còn tưởng bọn họ đi ngang qua đây, tình huống này là sao? Hoàng Thiên Phong muốn đưa Vương Khả vào đại lao à? Vương Khả lập tức nói, à, quan hệ giữa ta và lão Hoàng rất tốt, nhưng mà ta mới đến, chỉ sợ không tiện trực tiếp ở lại ác thần đô. Cho nên mới tới chỗ này của ngươi ở nhờ vài bữa, qua vài ngày sẽ đi, ngươi không cần phải để ý đâu. Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ quái gở nhìn Hoàng Thiên Phong, tình hình này là sao? Quan hệ giữa các ngươi rất tốt nhưng ngươi lại để cho Vương Khả ở trong ngục à? Mẹ nó, sao ta nhìn hoài cũng không hiểu. Rốt cuộc các ngươi quan hệ không tệ hay là rất tệ vậy? Hoàng Thiên Phong nhíu mày nói, ngươi không cần phải để ý nhiều, để Vương Khả vào nhà giam bình thường là được rồi. Biểu cảm trên mặt Hồng Liên Thánh Sứ là lạ, nhíu mày nói, mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc quan hệ giữa các ngươi là gì vậy? Vương Khả lập tức cau mày nói, cái này có gì quan trọng sao? Ta đã liều chết cứu lão Hoàng một lần. Chuyện này nếu như không có việc gì sao có thể treo lên cửa miệng nói ra được chứ? Hoàng Thiên Phong, mẹ kiếp. Ngươi vừa mới treo lên cửa miệng nói ra đó có biết không? Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ lại càng cổ quái, Hoàng Thiên Phong không phản bác, nói rõ những lời Vương Khả nói đều là thật đúng không? Nếu như đây thật sự là ân nhân cứu mạng của Hoàng Thiên Phong, sao hắn ta lại còn bắt người ta tống vào ngục giam, rốt cuộc hai người này đang làm gì vậy? Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày, vậy hắn, lấy cấp bậc gì vào tù đây? Hoàng Thiên Phong, lấy cấp bậc vào tù cao nhất của các ngươi đi. Nét mặt Hồng Liên Thánh Sứ là lạ, cấp bậc cao nhất chính là cấp bậc 5.000 cân. Ngươi có cần suy nghĩ lại không? Nếu như đạt tới cấp bậc 5.000 cân, cho dù là ai cũng không được phép thả hắn ra, trừ khi là ác hoàng mở miệng. Hoàng Thiên Phong gật đầu một cái, không cần đâu. Hồng Liên Thánh Sứ, Su, rốt cuộc Vương Khả có phải là ân nhân cứu mạng của ngươi không vậy? Cái này là thù hận bao lớn đây, cấp bậc 5.000 cân, không phải là muốn ngồi tù rục xương luôn sao? Hồng Liên Thánh Sứ cau mày nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, Hoàng Ma Thần, ngươi còn thu xếp chuyện gì khác nữa không? Hoàng Thiên Phong trịnh trọng nói, không, ta làm xong chuyện này sẽ lập tức đi ác thần đồ, ngươi đi chào hỏi quản lý ngục giam một chút, bảo hắn chăm sóc tốt cho Vương Khả. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, chỉ sợ có chút không quen. Rốt cuộc hắn cũng đã cứu ta. Đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì đấy. Hồng Liên Thánh Sứ lại dùng biểu cảm quái lạ nhìn Hoàng Thiên Phong, ngươi muốn chiếu cố tốt cho Vương Khả, sao lại còn đưa hắn vào ngục giam lại? Vương Khả vỗ vỗ bả vai Hoàng Thiên Phong, lão Hoàng, ngươi đi đi, thầy ta vẫn an ác Hoàng, yên tâm, ta thấy Hồng Liên Thánh Sứ rất tốt, hắn chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho ta. Ngươi cứ đi liên lạc với ác Hoàng đi, ta ở nơi này cũng không gấp. Ngươi phải bẩm báo lại tình huống của ta chỗ này cho ác hoàng biết đấy. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Yên tâm đi nhé. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, bả vai của ta ngươi muốn vỗ là vỗ như vậy sao? Nhưng mà giờ phút này Hoàng Thiên Phong cũng không có nổi giận, chỉ gật đầu một cái, nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ. Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ là lạ, nhưng vẫn nhìn sang một đám ngục tốt, cai tù, lạnh giọng nói, vừa rồi những lời ma thần nói, các ngươi đã nghe rõ chưa? Một đám ngục tốt cai tù cung kính nói, rõ. Hồng Liên Thánh Sứ trầm giọng, đưa vị này vào gặp giám ngục đi. Cấp bậc vào tù là 5.000 cân. Không thể lạm dụng tư hình, càng không thể mạo phạm. Đám ngục tốt. Cai tù cung kính đáp, tuân lệnh. Giờ phút này, Vương Khả cũng không phải kháng nữa, đi theo một đám ngục tốt bước vào ngục giam Phù Không. Mãi cho đến khi Vương Khả biến mất ở cổng lớn ngục giam, Hồng Liên Thánh Sứ mới nhíu mày nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, Hoàng Ma Thần, hành động lần này của ngươi là... Hoàng Thiên Phong nói, ngươi không cần phải để ý tới đâu. Được rồi, cáo từ. Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Phong dẫn theo một đám thuộc hạ nhanh chóng leo lên phi chu rời đi. Một tên thuộc hạ tiến về phía trước, nhíu mày hỏi, Thánh Sứ, sao lúc này Hoàng Thiên Phong lại trở về rồi? Hồng Liên Thánh Sứ nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn ta trở về không đúng lúc. Nhưng giờ phút này ván đã đóng thuyền, hắn ta có trở về cũng vô ích thôi. Không lâu nữa, nếu như hắn ta nghe lời thì vẫn còn có một đường sống, nếu như hắn ta không nghe lời. Hừ. Chương 1382, Ngục giam Phù Không. Tên thuộc hạ kia nhíu mày nói, vậy tên Vương Khả này phải làm sao bây giờ? Cái cách kẻ này tới đây rất kỳ lạ, không phải là Hoàng Thiên Phong đã phát hiện ra điều gì, cho nên mới cố ý bố trí Vương Khả qua đây đó chứ? Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày suy tư, đúng vậy, mối quan hệ giữa Vương Khả và Hoàng Thiên Phong này quá kỳ lạ. Mẹ nó, tên kia đưa ân nhân cứu mạng vào ngục giam lại, cái này đúng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy đấy. Hồng Liên Thánh Sứ lạnh giọng nói, chuyện khác thường ắt phải có bí ẩn gì đó, ngươi đi điều tra rõ ràng cho ta, tên Vương Khả này tới đây bằng cách nào? Còn nữa, vì sao lúc này Hoàng Thiên Phong lại trở về? Ta muốn có tài liệu điều tra cặn kẽ. Rõ. Vậy có cần dụng hình với Vương Khả hay không? Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn tên thuộc hạ kia, không, đừng phức tạp hóa vấn đề, bây giờ cái gì cũng không cần làm, đừng có vẽ rắn thêm chân. Tuân lệnh. Thuộc hạ cung kính đáp. Ngục giam Phù Không, đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Ngục giam Phù Không rất lớn, lại hoàn toàn khác biệt với nhà tù thông thường. Cái ngục giam này vây xung quanh một ngọn núi lớn màu đen. Bức tường bốn phía xung quanh ngục giam có trận pháp, khiến cho người tiến vào ngục giam không có cách nào ra ngoài được. Mà binh lính canh giữ ngục giam cũng chỉ có thể đứng ở bốn phía trông coi, không có cách nào tiến vào bên trong. Bên trong có 3.000 tù nhân ở đây hết sức kỳ quái, rõ ràng bọn họ không bị hạn chế, lại còn có thể tự do hành động, thậm chí còn có thể trốn ở bên dưới gốc cổ thụ bắt ghế nằm nghỉ, uống trà, phơi nắng. Dường như những tù nhân này tới đây chỉ là để nghỉ phép, không hề có một chút dáng vẻ túng quẫn hay khẩn trương khi bị cầm tù. Giờ phút này, ở dưới một gốc cây cổ thụ, có 10 con thỏ yêu vây quanh. Không sai, chính là thỏ yêu, cái ngục giam Phù Không này không chỉ giam giữ người mà còn giam giữ yêu. 10 con thỏ yêu vây xung quanh một cái ghế nằm ở giữa, trên ghế nằm có một lão đầu đeo kính râm đang nằm, lão đầu thư thả uống nước trà bên cạnh, hưởng thụ mấy con thỏ yêu bóp chân bóp tay cho. Cực kỳ thoải mái. Nếu như Vương Khả tới đây, chắc chắn hắn vừa nhìn một cái đã nhận ra, lão đầu đeo kính râm này không phải ai khác, chính là thủ lĩnh của thỏ tử đoàn, thỏ vương. Một con thỏ yêu đang bóp chân nói, đại vương, có khá hơn chút nào không? Thỏ vương thổ phì phò một hơi nói, không tệ, thương thế đã tốt hơn nhiều rồi, cái thủ pháp cường gân hoạt huyết này của các ngươi càng ngày càng điêu luyện. Bổn vương chỉ cần không tới mấy ngày là đã có thể khôi phục lại hoàn toàn. Thỏ yêu kia thở dài nói, đại vương có thể thoải mái là được rồi. Lần này đại vương ở Đại Thiện Hoàng Triều đã phải chịu khổ rồi. Biểu tình thỏ vương dữ tợn nói, mẹ nó, lần này đều là tại cái tên Vương Khả kia. Nếu như không phải là hắn thì ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Vương Hữu Lễ rồi, cũng có thể sớm quay trở về. Kết quả ta lại bị tên Vương Khả kia làm cho chậm trễ. Hại ta thất bại chỉ trong gang tấc, lại còn bị bắt. Nếu như không phải lần này ta vận khí tốt, thật sự là... Một con thỏ yêu khác cau mày nói, vương khả này có phải là trạng nguyên vừa mới đổ khoa cử của đại thiện hoàng triều hay không? Thù này chỉ sợ. Thỏ vương sầm mặt lại, đúng vậy, bây giờ hắn đã là lễ bộ thị lang của đại thiện. Mẹ nó, hắn lại còn có một chân với U Nguyệt công chúa, cái tên vương khả đáng chết này bây giờ đang phất lên như diều gặp gió ở đại thiện hoàng triều, muốn động tới hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang ở đại ác hoàng triều, còn là đào phạm của đại thiện, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào bước chân vào địa phận của đại thiện. Cái tên vương khả kia đúng là tiện nghi cho hắn mài. Một con thỏ yêu khác nhe răng trợn mắt nói, đúng vậy, tiện nghi cho hắn. Nếu như hắn dám đến đại ác hoàng triều, chúng ta sẽ lập tức giết chết hắn. Thỏ vương lắc đầu thở dài, đến đại ác hoàng triều sao? Vương khả lại không ngốc, sao hắn có thể tới đại ác hoàng triều được chứ? Ngươi đừng có nằm mơ nữa, chờ ta tu dưỡng thêm một đoạn thời gian rồi lại nghĩ cách đi ứng phó hắn. Một con thỏ yêu đột nhiên trừng to hai mắt, vương. Vương. Vương khả đó sao? Thỏ vương nhíu mày nói, cái gì? Ngươi giật mình làm gì? Thỏ yêu kia giật mình la lên, vương khả, là vương khả. Đại vương, ngươi nhìn xem, vương khả tới rồi. Có phải hắn ở bên kia không? Có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Ở trong này sao có thể gặp được vương khả chứ? Đúng vậy. Nơi này là lãnh địa của ác thần. Là ngục giam phù không trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ, mẹ kiếp, ngươi lên cơn à. Mắt ngươi bị mù à, ai nhìn thấy cũng nói là vương khả mai. Nhưng mà... Một đám thỏ yêu hùng hổ quay đầu nhìn lại vào bên trong, chỉ thấy thỏ vương cầm đầu nguyên đám thỏ yêu, toàn bộ đều mở to hai mắt ra nhìn, dáng vẻ cả đám giống như đang bị trúng thuật định thân. Thỏ vương dụi dụi con mắt bên dưới kính râm, có phải gần đây ta quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ra ảo giác hay không? Đảo Hồng Liên Thánh Sứ, ngục giam phù không. Vương khả được một ngục tốt dẫn đường tiến vào bên trong ngục giam. Bốn phía ngục giam có bức tường trận pháp bao vây, không ai có thể trốn ra ngoài được. Ngục giam cực lớn, ở giữa ngục giam có một ngọn núi khổng lồ màu đen, toàn bộ ngục giam giống như đều bị vây xung quanh ngọn núi khổng lồ này. Trên không trung ngọn núi khổng lồ kia mây đen dày đặc, giống như có vô số tia sét lập lòe bên trong. Giữ kỹ! Đây là số thẻ ngục của ngươi, 5.000 cân là cấp bậc vào tù của ngươi. Tên ngục tốt kia đưa cho vương khả một cái thẻ bài màu đen, vương khả tò mò hỏi, vào tù cấp bậc 5.000 cân, có nghĩa là gì vậy? Tên ngục tốt kia chỉ vào ngọn núi khổng lồ màu đen bên trong ngục giam, có nhìn thấy ngọn núi treo lơ lửng kia không? Vương khả hiếu kỳ, ngọn núi treo lơ lửng đó à? Chương 1383, chuyện cướp đoạt trong ngục giam tên ngục tốt kia giải thích, không sai, đó chính là núi phù không, ngươi chỉ cần lên trên ngọn núi phù không kia, đập xuống 5.000 cân phù không thạch là có thể lập tức xuất ngục, rõ chưa? Vương khả trừng mắt, các ngươi không phong ấn tu vi của ta, để cho ta thoải mái đục, vậy không phải ta muốn đi ra ngoài lúc nào cũng được đấy à? Tên ngục tốt kia gật đầu khẳng định, ừ, ngươi có thể thử xem. Miễn sao ngươi có thể đập xuống 5.000 cân phù không thạch nộp lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài. Vương khả sửng sốt một hồi, chẳng lẽ cái ngục giam này lại tùy tiện như vậy? Chỉ cần khai thác đá xong là có thể đi ra ngoài sao? Phù không thạch ư? Đây chẳng phải là tài liệu luyện chế phi kiếm đó sao? Hơn nữa chiếc phi chu kia của Hoàng Thiên Phong cũng được chế tạo từ rất nhiều phù không thạch. Là loại phù không thạch đó à? Trong mắt Vương Khả đột nhiên lóe lên một tia sáng. Bởi vì, một loại tài liệu luyện khí có thể làm cho pháp bảo bay giữa trời, mức độ quý hiếm còn đắt đỏ hơn so với linh thạch nhiều lắm. Mặt mày tên ngục tốt đây vẻ thương hại, không sai, đúng là loại phù không thạch kia, cái ngục giam phù không này vốn dùng để bảo hộ núi phù không, những tù nhân trong ngục chỉ cần đi khai thác mỏ là có thể rửa sạch tội danh. Người ấy a, 5.000 cân, chật chật. Vương Khả trừng mắt. Ngạc nhiên nói, 5.000 cân phù không thạch mà thôi, vẻ mặt này của người là sao? Ngục tốt đáp, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Mỗi lần đục phù không thạch, không được vượt quá một cân. Tên ngục tốt kia nói xong, lập tức quay đầu bỏ đi. Vương khả dõi theo tên ngục tốt kia rời đi, vẻ mặt quái gở, vì sao mỗi lần chỉ có thể đục không quá một cân? Muốn đục thì cứ đục thôi, dù sao, trông cậy vào Hoàng Thiên Phong giúp hắn nói tốt quả là hung hiểm khó lường. Nếu như hắn có thể tự mình ra khỏi ngục giam, vậy chẳng phải càng tốt hơn à? Hắn bước ra khỏi cửa ngục giam rồi thì ai có thể tìm tới hắn được đây? Đục sao? Vương Khả cũng không gấp đi đục đá, mà bắt đầu đi vòng xung quanh ngọn núi Phù Không này quan sát. Trong ngục giam này nhốt đến 3.000 tên tù nhân, thế nhưng giờ phút này, phần đông đều đang né tránh ngọn núi Phù Không kia, làm cho Vương Khả cảm thấy hết sức nghi ngờ. Hắn chặn một tên tù nhân lại hỏi thăm, vị huynh đài này xin cho hồi. Tù nhân kia trừng mắt, hung thần ác sát nhìn hắn, rõ ràng cũng không phải hạng người lương thiện gì, gì. Đi ra. Ở một góc khác, có rất nhiều đội nhóm tù nhân, trong mắt lóe lên một tia hung quang, nhìn chằm chằm vào Vương Khả, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đi ra nhổ cỏ tận gốc hắn. Quả nhiên, không bao lâu, điều hắn lo lắng đã thật sự xảy ra. Một tên đầu lĩnh của đội nhóm nhỏ đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử. Ngươi phạm vào tội gì? Trên người có mang tiền không? Có chân nguyên huyết gì đó hay không? Lông mày Vương Khả nhíu lại, đây là cướp bóc trong ngục giam đó à? Hay là lão đại đoàn xã tới thu phí bảo kê vậy? Vương Khả nhìn sang các chòi canh của ngục tốt phía trên, thế nhưng lại không có ngục tốt nào dòm ngó tới chuyện đang xảy ra nơi này, giống như loại cướp đoạt trong ngục giam này là chuyện rất bình thường vậy. Tên cầm đầu đám tù nhân hung hăng nhìn về phía hắn, ta đang hỏi ngươi đó, nghe nói trên người ngươi có rất nhiều tiền, còn mang theo rất nhiều chân nguyên huyết. Mau lấy ra, bổn đại gia muốn ngay bây giờ. Lấy ra cho ta. Vương Khả nheo mắt, ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Tên cầm đầu đám tù nhân kia nhíu mày. Nhìn sang một tên thuộc hạ bên cạnh. Một tiểu đệ tù nhân nhỏ giọng nói, lão đại, thỏ lão đại bên kia nói, kẻ này chỉ có cảnh giới nguyên anh mà thôi, không cần phải lo. Tù nhân kia lại một lần nữa nhìn về phía Vương Khả. Lông mày Vương Khả nhíu chặt, tình huống này là sao? Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, thế nhưng lại có người biết rõ lai lịch của hắn. Cảnh giới võ thần nhìn ra tu vi của hắn thì cũng thôi đi, sao ngay cả tù nhân nơi này cũng nhìn ra được vậy? Vương Khả cười lạnh, cảnh giới nguyên anh à? Ha ha, là ai cung cấp tin tức này cho ngươi vậy? Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là cảnh giới nguyên thần sao? Vương Khả không những không lùi mà còn tiến lên phía trước một bước. Tình huống bên trong ngục giam Phù Không này ra sao hắn không rõ, thế nhưng hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu như hắn không thể trấn trụ được đám tù nhân này, thời gian kế tiếp bản thân hắn sẽ không có cách nào trôi qua dễ dàng. Lão đại của đám tù nhân kia cười lạnh, sao? Ngươi đã biết ta có cảnh giới nguyên thần, lại còn dám tỏ thái độ ra như vậy à? Vương Khả khinh thường, liếc mắt nhìn tên lão đại kia, ngươi chỉ có cảnh giới nguyên thần, còn cần ta phải đoán nữa sao? Chắc chắn ngươi không thể nào có cảnh giới võ thần được, nếu không cũng sẽ không bị giam ở đây. Với lại vừa rồi lúc kẻ này xông tới tỏ thái độ với hắn còn khinh thường nói một câu cảnh giới nguyên anh à. Đã nói rõ cảnh giới của hắn ta chắc chắn phải vượt qua nguyên anh, còn không phải là cảnh giới nguyên thần hay sao? Vương Khả lạnh giọng nói, thái độ của ta trước giờ vẫn luôn như thế, chẳng lẽ các ngươi coi ta thành dê béo rồi sao? Ha ha ha, đã bao nhiêu năm không có ai dám nhìn ta như vậy, tới đây, không phải ngươi muốn cướp tiền của ta sao? Có bao nhiêu người, cùng lên một lượt đi, để cho ta nhìn xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu tiền. Tên lão đại tù nhân kia nheo mắt, hửng. Vương Khả cười lạnh nói, bên kia, còn có tên bên cạnh kia nữa, có phải cũng muốn làm tiền không, tới đây, cùng nhau lên đi. Nếu như lúc bắt đầu các ngươi không nói rõ, vậy thì lát nữa chia tiền không tốt đâu. Ngay lập tức, lại có một đám tù nhân tiến lên phía trước. Tổng cộng có 30 tên tù nhân, dường như chia ra làm 3 nhóm nhỏ, bao vây xung quanh Vương Khả, nguyên một đám đều có vẻ hung thần ác sát, trong mắt như đang phát sáng. Lão đại tù nhân ban nãy lạnh giọng nói, tên nhóc kia, có phải ngươi muốn chết hay không? Còn không mau lấy tiền ra đây. Chương 1384, chuyện cướp đoạt trong ngục giam. Vương Khả lấy ra thẻ bài màu đen vừa rồi ngục tốt đã đưa cho hắn. Trước tiên chúng ta hãy nói đến chuyện vừa rồi ngươi hỏi ta phạm vào tội gì, đến đây, ta cho ngươi xem một chút cấp bậc vào tủ của ta. Cả đám tù nhân biến sắc, thẻ bài màu đen. 5.000 cân. Tội phạm cấp bậc cao nhất. Vương Khả lạnh lùng nói, tội mà ta phạm phải là giết người. Không, phải nói là giết yêu. ta đã giết chết một tên yêu hoàng. Sắc mặt mấy tên tù phạm tái mét, yêu hoàng. Hoàng cấp. Cảnh giới võ thần sao? Lão đại tù nhân kia trừng mắt nhìn Vương Khả, giận dữ nói, ha ha ha ha. Ngươi có thể giết chết cảnh giới võ thần à? Ngươi hù dọa ai đây? Nhóc con, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Nếu như ngươi có cảnh giới võ thần, sao có thể bị bắt giam vào đây được chứ? Vương Khải nhìn về phía lão đại tù nhân đang trách móc lợi hại nhất kia, trong đám tù nhân các ngươi, tu vi của người cao nhất là gì? Cảnh giới nguyên thần sao? Dù sao, tên lão đại cầm đầu đám tù nhân này đúng là cảnh giới nguyên thần. Một tên tù nhân khác tiến lên phía trước nói, lão đại, vừa rồi thỏ lão đại có nói, kẻ này rất biết cách gạt người. Ngài đừng nghe hắn nói nhảm. Vương Khả lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi hay sao? Không cần phải nhỏ giọng nói như vậy. Ta nghe thấy đấy. Ta không biết là ai khuyến khích các ngươi tới đây tìm ta gây sự, chỉ là bây giờ xem ra, người kia khẳng định có thù với các ngươi rồi. Lão đại nhóm tù nhân kia lạnh giọng nói, nhóc con, ngươi muốn lừa gạt nhóm chúng ta đó à? Vương Khả cười nói, đừng nói là ta lừa ngươi, tới đây, ta nhường ngươi đánh một quyền, sao hả? Ta chỉ dùng một đầu ngón tay, nếu như ngươi có thể làm cho ta di chuyển một bước, vậy thì toàn bộ tiền trên người ta đều thuộc về ngươi, thấy sao? Đám tù phạm thay đổi sắc mặt, sao? Tù nhân nói chuyện trước đó nhíu mày, không phải thỏ lão đại đang gạt chúng ta đó chứ? Vương Khả lạnh lùng nhìn lão đại của nhóm tù nhân kia, đến đây. Sao lại không dám rồi? Ta sẽ đứng ở trên cái dấu chân này, ngươi cứ dùng lực lượng mạnh nhất cả đời của ngươi đánh ta một quyền. Ta sẽ không dùng lòng phòng ngự, cũng không dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dùng một đầu ngón tay này, tới đây nào. Không phải mới vừa rồi còn kêu gào rất lợi hại đó sao? Bây giờ ngay cả chút can đảm ấy mà cũng không có à? Sợ rồi sao? Tới đi chứ. Lão đại đám tù nhân kia gầm lên một tiếng, bất thình lình bay thẳng tới chỗ Vương Khả, hừ tới thì tới. Ngay lập tức, sau lưng tên lão đại tù nhân kia xuất hiện hư ảnh một con gấu khổng lồ, giống như thâu tóm lực lượng đầy trời. Một quyền ầm ầm vang dội đánh về phía Vương Khả. Còn Vương Khả lại chỉ hời hợt duỗi một ngón tay út ra điểm tới. Phút chốc, toàn bộ mọi người đều mở to hai mắt ra nhìn, người này lai lịch ra sao? Sao hắn chỉ dùng một đầu ngón út thế kia, chẳng lẽ hắn muốn chết à? Ẩm. Một tiếng trầm đục vang lên, xung quanh Vương Khả và lão đại tù nhân lập tức nổi lên một cơn bão lớn. Vô số bụi đất bắn tung tóe, xông lên tận trời. Chỉ thấy Vương Khả và tên lão đại tù nhân kia giống như dừng lại, không hề nhúc nhích. Vương Khả vẫn như cũ duỗi một đầu ngón tay út ra, mà nắm đấm lớn nhỏ cỡ cái nồi đất của tên tù phạm thì lại cứng rắn bị đầu ngón út ngăn lại bên ngoài. Vương Khả mỉm cười, trong khi lão đại tù nhân bất chợt mồ hôi nhễ nhại, sợ hãi nhìn về phía hắn, thỏ lão đại gạt ta, thỏ lão đại gạt ta. 29 tên tù nhân khác lập tức biến sắc, quay đầu nhanh chóng chạy trốn. Ánh mắt Vương Khả lạnh lẽo, nói, trốn à? Ai dám trốn, ta lập tức giết chết kẻ đó. Đám tù nhân muốn chạy trốn lập tức biến sắc, ngừng lại cước bộ, cả đám hoảng sợ kêu gào, vị tiền bối này, chúng ta cũng là bị người ta lừa. Trong lòng Vương Khả hết sức đắc ý nhưng lại nhìn xuống. Ha ha! Cảm giới nguyên thần à? Đám tù phạm này cũng chỉ mới ở cảnh giới nguyên thần trung kỳ. Một quyền này mặc dù có thể khiến cho tu vi của hắn cao lên không ít, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm cho bản thân đột phá tăng lên một cấp. Cho nên, hắn vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng được. Chỉ là, nếu như lần này hắn không xử lý tốt, lỡ như mấy lần sau bọn họ lại tới gây chuyện, vậy chẳng phải hắn sẽ gặp phiền phức nữa hay sao? Hắn nhất định phải tranh thủ một lần dọa sợ bọn họ mới được. Vương Khả cười lạnh nói, người không biết sẽ không sợ hãi, các ngươi đúng là như thế, vừa rồi lúc bổn giáo chủ bước vào ngục giam phù không này, ngay cả Hồng Liên Thánh Sứ lẫn Hoàng Thiên Phong đều tự mình tới đưa ta vào tù cơ đấy. Hai người bọn họ nhìn thấy ta còn không dám càn rỡ. Các ngươi sao? Ha ha ha, được, được lắm. Đám tù nhân lập tức biến sắc, cái gì? Vương Khả tiếp tục cười lạnh, việc này cũng không phải là bí mật gì. Ngục giam phù không này quản lý lỏng lẻo như thế, các ngươi muốn tìm một tên ngục tốt hỏi cũng không khó, chẳng lẽ các ngươi chưa từng đi hỏi ngục tốt về lai lịch của ta sao? Sắc mặt nguyên đám tù nhân cứng đờ, bọn họ xác thực có thể đi thỉnh giáo ngục tốt một chút, chỉ là hắn cứ không thèm giấu giếm như thế, chẳng lẽ hắn thật sự là... Vương Khả lạnh lùng nhìn đám tù nhân kia, lúc trước yêu hoàng ở trước mặt ta làm càn. Không biết sống chết, sống sở sờ bị ta đánh chết, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, ngay cả thịt yêu hoàng ta còn lười ăn, đem thưởng cho đám thuộc hạ của ta. Lần này ta tự nhận bản thân nghiệp chướng nặng nề, chủ động vào ngục giam phù không cho tâm thanh tĩnh, chật chật. Vậy mà vẫn còn có người không có mắt cơ đấy. Tiền bối, chúng ta không biết chuyện này, chúng ta là bị người ta gạt. Đúng, là Thỏ lão đại, là hắn gạt chúng ta. Ta đã nói mà, tại sao Thỏ lão đại lại không tự mình tới mà bảo chúng ta tới? Hắn đây là đang mượn đao giết người. Tiền bối, chúng ta vô tội. Cả đám tù nhân thất thanh kêu lên. Vương Khải nhìn về phía lão đại tù nhân vừa rồi. Chương 1385, xa trời, đúng rồi, nắm đấm vừa nãy của ngươi đã đập ngón út của ta bị thương, bây giờ ta sẽ dùng toàn lực đánh ngươi một quyền, ngươi phải lấy ngón út ra tiếp. Nếu như ta không thể đánh nổ ngươi, vậy thì chúng ta coi như thanh toán xong, sao hả? Lão đại tù nhân lập tức trợn to mắt nhìn về phía Vương Khả, mặt mày choáng váng, biểu tình hoảng sợ tột độ. Vương Khả phải dùng toàn lực đánh hắn ta một quyền, không đánh nổ hắn ta tính là Vương Khả thua à? Mẹ nó, thân thể của yêu tộc cứng rắn như thế, ngay cả yêu hoàng còn bị hắn đánh chết, kẻ cánh tay lẫn bắp chân đều nhỏ như hắn ta làm sao có thể chịu được kia chứ? Vừa rồi Vương Khả chỉ dùng một ngón út đã có thể chặn được một đòn toàn lực của hắn ta. Bây giờ Vương Khả lại dùng một quyền toàn lực đi đánh hắn ta không nổ tung mới là lạ đó. Lão đại tù nhân lập tức quỳ xuống, mặt mày tuyệt vọng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiểu nhân đáng chết, tiền bối, ta trên có cha mẹ gần đất xa trời, dưới có con nhỏ còn trong tã lót cần phải nuôi nấng phụng dưỡng. Nếu như ta chết rồi, cả nhà chúng ta lập tức xong hết, cầu xin tiền bối tha mạng. 29 tên tù nhân tới gây sự cũng quỳ xuống. Cả đám run rẩy cầu xin, tiền bối, xin tha mạng. Mẹ nó! Tên này là sát thần từ đâu xuất hiện vậy, sao lần này bọn họ lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Ngục giam phù không? Thỏ vương đang uống trà. Bên cạnh có mấy thỏ yêu đang cung kính đấm bóp xoa vai cho lão ta. Thỏ vương trầm giọng hỏi, xử lý sao rồi? Một con thỏ yêu cung kính nói, đại vương, người cứ yên tâm, thuộc hạ đã tung tin ra ngoài rồi. Trên người tên Vương Khả mới tới kia có tàn trữ rất nhiều tiền tài. Các lão đại tù nhân đều đang đi tìm hắn gây phiền phức. Thỏ Vương cười lạnh nói, tốt. Ta không biết vì sao Vương Khả lại xuất hiện ở đây, nhưng lần này, ta muốn rửa sạch toàn bộ nhục nhã. Hừ. Vương Khả, ngươi đã tới ngục giam phù không này, vậy thì nhất định phải chết. Một tên thuộc hạ lo lắng hỏi, đại vương. Vì sao chúng ta không tự mình ra tay? Tên Vương Khả kia thì tính là cái thái gì chứ? Thỏ Vương nhíu mày, trong mắt mạnh mẽ biến hóa, chẳng lẽ lão ta lại nói cho bọn chúng biết, là do lão ta sợ tên bệnh thần kinh Tây Môn Thuận Thủy kia à? Lão ta cũng muốn đi tìm Vương Khả báo thù lắm chứ, nhưng mà bây giờ Vương Khả đang là phò mã của Đại Thiện, là lễ bộ thị lang của Đại Thiện, ngộ nhỡ Tây Môn Thuận Thủy lại một lần nữa giết gà dọa khỉ, thà rằng phái người xâm nhập Đại Ác Hoàng Triều cũng phải bắt lão ta thì phải làm sao bây giờ? Thỏ vương trầm giọng, tự biện hộ cho bản thân, có thể mượn đao giết người được thì cứ mượn đao giết người đi. Giết chết Vương Khả chỉ tổ làm bẩn tay của ta mà thôi. Sau này các ngươi cũng phải giống như ta, làm chuyện gì cũng phải động não, biết chưa? Đám thỏ yêu mờ mịt tán dương, đại vương anh minh. Thỏ vương trầm giọng nói, bây giờ đã ra tay xong chưa? Có phải Vương Khả đã bị cướp sạch tiền trên người rồi không? Đám thỏ yêu lập tức chạy về một hướng khác. Để thuộc hạ đi xem một chút. Thỏ vương lập tức đứng dậy, không cần, chúng ta cùng nhau đi xem. Vương Khả đã đi vòng qua bên kia núi phù không, thỏ vương nhanh chóng đi tới, từ xa nhìn lại đã thấy Vương Khả. Thế nhưng, hình ảnh trước mắt lại không hề giống với trong tưởng tượng. Thỏ lão đại trừng mắt nhìn về phía xa, sao thế? Bọn họ đang làm gì vậy? Chỉ thấy 30 tên tù nhân đi tìm Vương Khả nhổ cỏ tận gốc. Toàn bộ đều đang quỳ rạp trên đất khóc ròng, tiếp theo còn nhao nhao tháo vòng tay trữ vật của bản thân xuống, đưa hết cho Vương Khả. Vương Khả lại từ trên cao nhìn xuống, giống như đang cố gắng nhận lấy vòng tay trữ vật từ bọn họ. Thỏ Vương ngạc nhiên nói, không phải bọn họ đi đoạt tiền của Vương Khả, tiêu diệt Vương Khả đó sao? Bọn họ đang làm gì vậy? Bị Vương Khả đoạt ngược lại à? Đám thỏ yêu cũng trợn tròn mắt, khó tin nói, chúng ta cũng không biết. Chỉ thấy ở đằng xa. Vương Khả đang kiểm tra lại vòng tay trữ vật một chút, nhíu mày, cái vòng tay trữ vật này của các ngươi sao chỉ có bấy nhiêu tiền vậy? Ngươi chính là lão đại của đám tù nhân nơi này, vậy mà vòng tay trữ vật lại có không tới 100 vạn cân linh thạch à? Ngươi rõ ràng đã là cảnh giới nguyên thần, sao chỉ tích trữ được bấy nhiêu đây? Còn nữa, những tù nhân phổ thông như các ngươi, sao vòng tay trữ vật chỉ có mấy vạn cân linh thạch vậy? Các ngươi lăn lộn thế nào mà thảm dữ vậy hả? Sắc mặt cả đám tù nhân cứng đờ, ta, chúng ta. Chúng ta là tù nhân đó, nếu như chúng ta có rất nhiều tiền thì còn phải đi làm chuyện phạm pháp hay sao? Còn cần phải tới trong này chịu tội à? Vương Khả lạnh lùng nói, được rồi. Được rồi, đừng khóc, thấy các ngươi có thành ý như vậy, bổn giáo chủ sẽ phát lòng từ bi, cho các ngươi một con đường sống. Đám tù nhân kích động nói, tạ ơn giáo chủ tiền bối, tạ ơn giáo chủ tiền bối. Vương Khả lạnh giọng, bây giờ nói cho ta nghe một chút, là ai bảo các người tới tìm ta gây phiền phức vậy? Lão đại tù nhân trước đó lập tức vẻ mặt bi phẫn la lên, là thỏ lão đại. Vương Khả nhíu mày nói, thỏ lão đại là ai? Hai một tù nhân đột nhiên giật mình la lên, lão đại, ở bên kia, đám người thỏ lão đại đã tới rồi, mau nhìn xem, ở bên kia. Đám tù nhân quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở nơi xa dưới một gốc cây đại thụ, 11 người của Thỏ Vương đang đứng đó. Lão đại tù nhân lập tức nổi giận hét lên, chính là bọn họ, tiền bối, chính là bọn họ đã gạt chúng ta. Bọn họ nói ngài là đê béo, còn nói trên người của ngài toàn bộ đều là tiền. Tiền bối, chúng ta là bị bọn họ gạt đó. Vương Khả nheo mắt, Thỏ Vương ư. Ồ, sao lão ta lại trốn ra khỏi thiên lao của đại thiện được vậy? Lại còn bị giam giữ ở đây. Lão đại tù nhân tức giận nói, tiền bối, chính là bọn họ. Là đám thỏ đáng chết này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1386, đốt cháy phù không thạch. Thỏ Vương ở đằng xa càng là trừng to hai mắt ra nhìn đám tù nhân đang quỳ rạp kia, lão ta đang tự xác nhận, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Vương Khả trầm giọng nói, các ngươi có đánh thắng được đám thỏ kia không? Đánh thắng được chứ. Ta có quen biết một số lão đại khác, có thể mời bọn họ ra tay, giúp tiền bối hả giận. Vương Khả gật đầu một cái, được, vậy thì cứ ra tay đi, có thể gọi thêm bạn bè, đánh trọng thương đám thỏ kia cho ta, trói lại đưa tới trước mặt ta. Lão đại tù nhân hưng phấn nói, tuân lệnh tiền bối. Chúng ta nghe theo ngài. Trong lúc nói chuyện, một đám tù nhân đứng dậy, cả đám hung thần ác sát nhìn về phía nhóm Thỏ Vương đằng xa. Nhóm Thỏ Vương cũng sững sờ, ánh mắt của đám tù nhân này là sao? Một con thỏ yêu ngạc nhiên nói, đại vương, hình như có chút không đúng. Thỏ Vương cũng ngạc nhiên nói nhảm, ta đương nhiên nhìn ra được khác thường rồi. Có phải bọn họ bị điên rồi không? Ngay cả yêu thuật mắt đỏ của ta cũng không có quỷ dị như vậy. Lão đại tù nhân quát lên, các lão đại đang núp ở trong bóng tối, các ngươi cũng thấy rồi đúng không? Chúng ta bị đám thỏ này lừa gạt. Thực lực của tiền bối các ngươi cũng biết, suýt chút nữa chúng ta đã gặp phải tai ương. Tiền bối không để ý tới hiểm khích trước đó, còn để cho chúng ta đi đối phó đám thỏ này, đồng ý đối phó đám thỏ này với chúng ta. Các huynh đệ tốt của ta, các ngươi cùng nhau ra đi, đi ra ngoài hết cho ta, đừng để cho đám thỏ này chạy. Chúng ta phải bắt đám thỏ này lại, đi lập công với tiền bối. Dường như bốn phía đồng loạt truyền tới một hồi tiếng hô lớn, được. Có lẽ, ở trong cái ngục giam này nhiều năm như vậy, giữa các tù nhân cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình, nếu như một đám tù nhân nhìn thấy Vương Khả mạnh mẽ chắc chắn sẽ muốn nịnh bợ hắn. Ngay lập tức, cả đám xoa tay bước ra. Lúc đầu chỉ có 30 tù nhân, giờ phút này dưới lời kêu gọi lớn tiếng của tên lão đại tù nhân kia, nguyên một đám hung tợn nhìn về phía 11 con thỏ yêu. Thỏ Vương giật mình nói, cái, tình huống gì vậy? Các ngươi bị điên à? Các ngươi muốn làm gì? Lão đại tù nhân rống to một tiếng, đánh hắn. tiếng hét đồng loạt vang lên, đánh. Ở một góc của ngục giam, lập tức nhấc lên chiến đấu ngập trời. Các ngươi bị điên à? Đánh ta làm gì? Ta giúp các ngươi tìm dê béo kia mà. Ta là Thỏ Vương đây. Người chúng ta muốn đánh chính là ngươi. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bên trong ngục giam bụi đất bay đầy trời, quần chúng ẩu đã dẫn tới trận pháp bốn phía xung quanh nhanh chóng khởi động. Ngục tốt trong ngục giam cũng lục đục đi ra, ngạc nhiên nhìn sang cái chiến trường bụi bặm ngập trời kia. Sao lại thế này? Sao lại đánh nhau rồi? Lại còn nhiều người như vậy? Rốt cuộc có bao nhiêu tên cảnh giới nguyên thần đây? Tóm lại là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy chỉ là chiến đấu trên quy mô nhỏ, sao bây giờ lại đông như vậy? Trong lúc mấy tên ngục tốt còn đang khẩn trương, một tên thủ lĩnh ngục tốt lại lắc đầu, không cần lo đâu. Sao vậy đại nhân? Chẳng lẽ trận pháp bên trong ngục giam này chỉ dùng để trang trí thôi sao? Cứ để cho bọn họ đánh. Sau khi lần ấu đả này kết thúc, mỗi người tham gia đánh lộn phải chịu tội tăng thêm 50 cân phù không thạch. Tuân lệnh. Đại nhân anh minh. Ngục giam phù không bởi vì có Vương Khả tiến vào, lập tức mở ra một trận hỗn chiến. Mà Vương Khả thì lại liên tục rút lui, buồn bực nói, có phải ta đã giả bộ quá đà rồi hay không? Cổ lực lượng trùng kích này ngay cả ta còn chịu không nổi. Lại còn có đao kiếm nữa chứ, lời như chém trúng ta thì phải làm sao bây giờ? Vương Khả rất nhanh đã lui tới rìa của núi phù không, mà đám tù nhân kia không biết vì lý do gì, cho tới bây giờ vẫn không có kẻ nào nguyện ý tới gần núi phù không. Bốn phía bụi mù quá lớn, ai cũng không nhìn thấy tình huống quẫn bách của hắn. Hình như có một khối phù không thạch khổng lồ đang nhô ra bên cạnh Vương Khả, hắn sở lên phù không thạch, ánh mắt đột nhiên phát sáng. Mặc dù mới vừa rồi hắn còn nói phải cẩn thận với ngọn núi phù không này, nhưng mà bây giờ hắn phát hiện, cũng không có gì ghê gớm lắm, đây chính là tiền đó. Nếu như có thể một lần hái xuống một khối lớn như vậy, sợ rằng giá trị phải vượt xa một ức cân linh thạch đúng không? Phù không thạch giá trị bằng một ức cân linh thạch à? Đang ở ngay cạnh tay hắn đây, có muốn cầm không? Một ức lận đấy. Vương Khả thở sâu. Nhìn vào khối phù không thạch khổng lồ lòi ra kia, ngẫm nghĩ, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng được tham niệm. Làm sao lấy nó ra đây? Đục mỏ à? Không được. Mặc dù hắn cũng muốn thu hoạch, nhưng lúc trước rõ ràng tên ngục tốt kia đã tiết lộ, một lần đục mỏ không thể quá nhiều, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Một khối phù không thạch lớn như vậy, sợ là phải có hơn ngàn cân đi. Trong mắt Vương Khả lóe lên một tia mong đợi, ta không đục, đi đốt thử xem sao. Ngay lập tức, Vương Khả thôi động vô số trọc chân nguyên, rót vào trong khối đá lớn này. Giờ phút này, bởi vì tu vi của hắn đã cao hơn. Trọc chân nguyên đầy đủ sung mãn, rất nhanh đã hoàn toàn bao phủ tảng đá kia. Phực một đống lửa như que diêm cháy lên, lập tức đốt cháy một vòng ven mép tảng đá. Rất nhanh Vương Khả nhìn thấy tảng đá bị đốt đến đỏ bừng, nhẹ nhàng vịn nó lại. Ấm! Khối đá rời khỏi núi phù không? Vương Khả nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, nhìn trọc chân nguyên bao phủ một tảng lớn phù không thạch, trong mắt đầy vẻ kích động, này, như vậy sẽ không bị gì đúng không? Sau khi kích động, hắn nhanh chóng dùng trọc chân nguyên bao phủ một tảng phù không thạch lớn, thu vào trong vòng tay trữ vật. Trái tim Vương Khả đập thình thịch. Phát tài rồi. Phù không thạch có giá trị bằng một ức cân linh thạch đã rơi vào túi của ta. Mẹ nó, chỗ này đúng là nơi kiếm tiền mà. Phát tài lớn rồi. Vương Khả nhìn phù không thạch ở bốn phía xung quanh, hồng quang trong mắt liên tục chớp động, có muốn tiếp tục nữa hay không? Chương 1387, đốt cháy phù không thạch tực. AI, bùm. Từng tiếng hét thảm truyền đến, mắt thấy cách đó không xa, đại chiến bắt đầu kết thúc. Lão đại tù nhân lúc trước vung tay lên, một cơn gió xoáy khổng lồ xuất hiện, cuốn toàn bộ bụi mù bốn phía bay lên trời. Ngay lập tức, bụi mù tan hết, Vương Khả lộ ra ngoài, sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ không còn cách nào tiếp tục hay sao? Lão đại tù nhân kia giật mình nói, tiền bối. Phía trước, tiền bối, sao ngài lại đứng trên núi phù không vậy? Này! Vẻ mặt Vương Khả vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ ta không thể đứng trên núi phù không được sao? Không được à? Đám tù nhân trợn to mắt nhìn xuống dưới chân Vương Khả. cả đám kinh hãi liên tục lùi về phía sau. Vương Khả trừng mắt, các ngươi bị bệnh thần kinh à, biểu cảm vậy là sao? Mặc dù nét mặt đám tù nhân này làm cho hắn nghi ngờ, nhưng hắn theo bản năng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chậm rãi từ trên núi Phù Không bước xuống. Đám tù nhân nhìn thấy Vương Khả rời khỏi phạm vi núi Phù Không, âm thầm thở phào một hơi. Lão đại tù nhân kia nói, tiền bối, ngài có cảnh giới võ thần, không sợ cái núi Phù Không này cũng đúng, là chúng ta lo lắng thái quá. Thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy, chúng ta làm sao có thể so sánh với ngài được chứ? Vương Khả sững sờ. Vẻ mặt này của các ngươi là thế nào? Ngọn núi Phù Không này không phải cũng giống như núi đá bình thường hay sao, nào có dọa người như vậy chứ? Ngục giam Phù Không, dưới một cây cổ thụ. Vương Khả ngồi trên một cái ghế uống nước trái cây, nhìn đám thỏ vương bị đánh tới toàn thân sưng vù, trói lại đưa tới trước mặt của hắn. Xung quanh có hơn 100 tên tù nhân đều đang nhìn về phía Vương Khả, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Thỏ vương buồn bực kêu lên, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ, Vương Khả chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, hắn chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, là hắn đang lừa các ngươi. Bóp! Lão đại tù nhân vỗ một bạt tai vào óc thỏ vương. AI lực lượng khổng lồ lập tức đánh đầu thỏ vương đâm vào đất, nền ra một cái hố to. Lão đại tù nhân kia trừng mắt, tức giận nói, ý của ngươi là quả đấm của ta không có sức à? Mẹ nó, một quyền của hắn ta chỉ có thể đánh ngang một ngón út của vị tiền bối này, thỏ vương lại nói cho hắn ta biết vị tiền bối kia chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, muốn lừa ai đây? Thỏ vương phun ra một ngụm máu, buồn bực la lên, là thật mà, các ngươi có thể đi hỏi thăm hắn một chút. Hắn tên là Vương Khả, là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều. Hắn chỉ biết gạt người mà thôi, lời nào hắn nói cũng là giả. Đám tù nhân nhíu mày, Vương Khả ư? Rất rõ ràng. Chuyện trong thập vạn đại sơn, các thế lực đỉnh cấp của các đại hoàng triều đều có con đường đưa tin riêng của họ, trong đó có thể có những tin mà người bình thường chưa nghe nói qua. Lão đại tù nhân ngạc nhiên hỏi, tiền bối, không phải ngài là giáo chủ gì đó hay sao? Sao hắn ta lại nói ngài là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều vậy? Vương Khả buông ly nước trái cây xuống, nhíu mày nói, hửng. Vậy ra ngươi không tin lời ta nói có đúng không? Lão đại tù nhân lập tức cung kính đáp, không, không có, chỉ là tên thỏ vương này, cho tới bây giờ vẫn còn mạnh miệng, ta. Đương nhiên trong lòng hắn ta có nghi ngờ. Cũng không biết hắn ta có bị lừa hay không nữa. Vào lúc này, một tên ngục tốt đi tới, nói, các ngươi đều ở đây à? Vậy thì tốt rồi, vừa rồi cai tù nói, các ngươi tự tiện ấu đả, mỗi người phải chịu tội tăng thêm 50 cân phù không thạch. Đám tù nhân giật mình la lên, cái gì? 50 cân lận à? Vương Khả nói, tính luôn cả ta hay sao? Tên mục tốt kia nhíu mày, quái dị nói, ấy, cái này, ngược lại không có nói. Vương Khả trầm giọng nói, vừa rồi sau khi ta và Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ nói chuyện xong đã lập tức tiến vào đây, hai người bọn họ còn nói cái gì mà bảo người đưa đến cho ta. Có đúng là cái này không? Ngục tốt nhíu mày nói, ách, cái này thì không có. Vương Khả lại trầm giọng nói, không có à. Vậy thì quên đi, lần sau lúc bọn họ tới tìm ta, nhớ nói cho bọn họ biết tạm thời ta còn chưa muốn ra ngoài, bảo bọn họ đừng quấy rầy ta, ta cũng không rảnh đi gặp bọn họ. Vẻ mặt tên ngục tốt kia đặc biệt quái gở, dù sao, lúc trước khi hắn ta nhìn thấy Vương Khả và Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ ở chung với nhau, bản thân hắn ta cũng không rõ quan hệ giữa mấy người này là gì, đương nhiên cũng không dám đắc tội nhiều. Nét mặt tên ngục tốt kia là lạ nói, được. Ta sẽ ghi nhớ. Vương Khả gật đầu một cái, được rồi, đi đi. Tên ngục tốt kia mang theo vẻ mặt hết sức khó hiểu, nhíu mày rời đi. Mà ánh mắt đám tù nhân ở xung quanh nhìn Vương Khả lại không giống như vậy. Nói láo sao? Là thỏ vương nói láo hay là Vương Khả ở trước mắt này đang nói láo đây? Cái này phải phân tích ra sao bây giờ? Ma thần Hoàng Thiên Phong và Hồng Liên Thánh Sứ đều có cảnh giới võ thần, hai người đều là cường giả cao cấp trong đám cường giả ở Trung Thần Châu, sao có thể đặc biệt đưa tiễn một tên cảnh giới Nguyên Anh tới ngục giam được? Mẹ nó! Cái này còn không phải là chuyện cười hay sao? Lão đại tù nhân một lần nữa tung quyền vào người thỏ vương, thỏ vương. Mẹ nó! Ngươi muốn chết à? Đám tù nhân càng thêm hung thần ác sát nhìn đám thỏ yêu. Thỏ vương sốt ruột quát lên, những điều ta nói đều là sự thật, Các ngươi thả ta ra đi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Hắn chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, lúc trước các ngươi không thể làm hắn bị thương được, chắc chắn là hắn có pháp bảo gì đó chặn lại, các ngươi đã bị lừa rồi. Lão đại tù nhân kia giận dữ nói, thúi lắm. Nếu như Vương Khả chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, dựa theo lời nói của ngươi, ngài ấy là quan viên của Đại Thiện Hoàng Triều, sao Hoàng Thiên Phong và Hồng Liên Thánh Sứ có thể đặc biệt đưa ngài ấy tới ngục giam được chứ? Ngươi lừa gạt ai đây? Thỏ Vương lo lắng hô hào. Chương 1388, Hắc Liên Thánh Sứ, Vương Khả đang gạt ngươi đó, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, Hoàng Thiên Phong và Hồng Liên Thánh Sứ gặp Vương Khả đều là trùng hợp. Ta có thể lấy tính mạng ra cam đoan, chắc chắn bọn họ không có quan hệ gì với Vương Khả, hắn đây là đang cáo mượn oai hùng. Hắn lừa các ngươi đấy, các ngươi cũng là lão đại một phương, không lẽ lại để cho hắn lừa gạt xoay vòng vòng hay sao? Hắn có tiền, hắn có rất nhiều tiền đó, hắn cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Hắn ở Đại Ác Hoàng Triều này cơ bản không có bất kỳ thân phận hay bối cảnh gì cả, hắn chỉ có thể khoác lác để lừa gạt các ngươi mà thôi. Các ngươi không nên bị hắn gạt, hắn vốn không có bối cảnh gì cả. Đám tù nhân nhíu mày, nhìn về phía Vương Khả. Dù sao bọn họ cũng không thật sự ngu ngốc, vừa rồi xúc động qua đi, giờ phút này cảm đám đều đã bình tĩnh trở lại. Trước mắt, Vương Khả này chỉ mới chặn được một quyền của bọn họ mà thôi, những thứ khác toàn bộ đều là lời hắn nói, ai có thể chứng minh được đây? Lại nói, những lời của Thỏ Vương cũng rất có đạo lý, nếu như hắn và Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ thật sự kết giao, sao lại để cho giám mục dẫn hắn vào ngục giam được? Lẽ ra phải là hắn tự mình tiến vào ngục giam mới đúng. Cái này có chút không hợp lẽ thường thì phải. Đám tù nhân cau mày nhìn về phía Vương Khả. Cả đám đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Loại trường hợp này cũng không phải lần đầu tiên Vương Khả gặp được, bản thân hắn có gì phải sợ đây? Vương Khả nhấp một ngụm nước trái cây, cười khẽ, đúng rồi, ta có một người bạn, vài ngày trước người bạn kia có đưa cho ta một cái lệnh bài, nói chỉ cần là thuộc hạ của hắn đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của ta. Lệnh bài kia ta cũng mang đến, các ngươi giúp ta nhìn xem, lệnh bài này có phải là thật hay không? Vương Khả hết sức thư thả ngồi trên ghế, tiện tay ném ra một cái lệnh bài. Lão đại tù nhân kia nhận lấy, lệnh bài à? Thỏ Vương dữ tợn nói, ha ha ha. Vương Khả, ngươi tưởng chỉ cần tiện tay cầm một cái lệnh bài chưa ai thấy ra là có thể gạt được người khác hay sao? Ngươi nằm mơ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn Vương Khả, một cái lệnh bài thì có thể giải quyết được gì chứ? Ngay lúc Thỏ Vương còn đang đắc ý, lão đại tù nhân kia đột nhiên biến sắc, lệnh bài trong tay suýt chút nữa đã cầm không vững. Giọng điệu lão đại tù nhân kia run rẩy nói, Trần lão đại, Mã lão đại, các ngươi tới đây nhìn xem một chút. Đám lão đại lập tức xông tới, cả đám cẩn thận chu đáo đi qua, đột nhiên, sắc mặt cả đám cắt không còn một giọt máu liếc mắt nhìn về phía đối phương. Lão đại phía trước hỏi, là của hắn sao? Đám lão đại lập tức gật đầu. Lạch cạch. Tay bọn họ run rẩy, suýt chút nữa đã cầm không vững lệnh bài. Cả đám nuốt một ngụm nước bọt, lão đại trước đó lập tức cẩn thận tiến lên. Lão đại tù nhân kia mở miệng nói, tiền bối, lệnh bài này của ngài, trong ngục giam này hẳn là không có thuộc hạ của vị kia đâu. Vương Khả thở dài nói, sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Thỏ Vương lo lắng hỏi dồn, Bùi lão đại, biểu cảm này của các ngươi là sao? Lệnh bài này thế nào? Vương Khả chỉ tùy tiện cầm một cái lệnh bài ra. Sao các ngươi có thể tin là thật được chứ? Lệnh bài này là của ai? Vì sao các ngươi lại sợ như vậy? Bùi lão đại nói, là lệnh bài của Hắc Liên Thánh Sứ, gặp lệnh bài như gặp Hắc Liên Thánh Sứ, nếu như có người dám mạo phạm, xem như là mạo phạm Hắc Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương giật mình, là của Hắc Liên Thánh Sứ sao? Đám tù nhân xung quanh đột nhiên run rẩy, giật mình thốt lên, là của Hắc Liên Thánh Sứ ư? Trong lòng Vương Khả cũng sững sờ, tình huống này là sao? Cái lệnh bài này của hắn lại có lực sát thương lớn như vậy cơ à? Từ lúc Ma Tôn đưa cái lệnh bài này cho hắn, tới nay hắn đều chưa từng sử dụng lần nào. Hôm nay chỉ lấy ra để xác nhận thân phận cho bọn họ một chút. Sớm biết lấy ra có thể thoải mái xoay chuyển như vậy, hắn đã sớm lấy ra lượng lờ rồi, sao hắn lại không để ý tới nó kia chứ? Vương Khả hiếu kỳ nói, Lúc bạn của ta đưa cho ta cái lệnh bài này có nói nếu như ta để cho người khác nhìn thấy lệnh bài này, chắc chắn sẽ không tới mức hiểu lầm ta. Chẳng lẽ các ngươi biết người bạn này của ta là ai sao? Thanh danh của hắn rất lớn à? Vẻ mặt đám tù phạm mờ mịt. Bùi lão đại tò mò hồi, chẳng lẽ ngài không biết Hắc Liên Thánh Sứ sao? Vương Khả trầm giọng nói, ta muốn nghe các ngươi nói. Đúng vậy, là lệnh bài của Hắc Liên Thánh Sứ, một trong tứ Liên Thánh Sứ. Là vị duy nhất có cảnh giới nguyên thần kia. Nhìn thì có vẻ ngài ấy là người yếu nhất trong tứ Liên Thánh Sứ, nhưng cảnh giới nguyên thần của vị này rất tà môn, mấy năm gần đây trải qua vô số lần chiến đấu, đều không có ai địch lại. Cường giả cảnh giới nguyên thần từ trước tới nay đều bị ngài ấy dùng một chiêu giết chết. Không sai, Hắc Liên Thánh Sứ giết người như ngóe, chỗ mà ngài ấy đi qua, thi thể chồng chất như núi. Hắc Liên Thánh Sứ thích nhất chính là diệt cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Lần trước có một cường giả ở sau lưng nói xấu Hắc Liên Thánh Sứ, kết quả Hắc Liên Thánh Sứ hay tin. Lập tức chém tận giết tuyệt. Nghe nói gia tộc người kia còn có mấy người là quan viên của đại ác. Toàn bộ đều chạy không thoát, bị ngài ấy giết chết. Đám tù nhân trong lòng tự trách, đồng thời ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Khả đã không còn giống như lúc trước. Vương Khả quen biết Hoàng Thiên Phong và Hồng Liên Thánh Sứ cũng không tính là gì, dù sao hai cường giả này xưa nay cao cao tại thượng, rất ít khi xử lý ân oán cường giả sơ giai, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ lại không giống vậy, người kia vui buồn thất thường, lại còn giết người như ngóe, ai đám ở sau lưng hắn ta trách móc chính là muốn chết. Bây giờ, Hắc Liên Thánh Sứ vừa ra. Vương Khả ngạc nhiên nói, bây giờ Ma Tôn bá đạo như vậy sao? Hắn cũng không ngờ, danh tiếng của Ma Tôn hiện tại còn đáng sợ hơn cả Hoàng Thiên Phong và Hồng Liên Nhân Hoàng, sớm biết như vậy, ngay từ đầu hắn cứ lấy cái lệnh bài này ra không phải là tốt hơn sao? Chương 1389, Hắc Liên Thánh Sứ Thỏ Vương tuyệt vọng nói, không. Sao ngươi lại có lệnh bài của Hắc Liên Thánh Sứ được? Sao ngươi lại có được? Mẹ nó! Nếu như ngươi lấy cái lệnh bài của tên sát tinh kia ra sớm một chút thì ta cần gì phải đi trêu chọc ngươi chứ? Đám tù nhân lập tức nói, đúng rồi, ra nghe nói bây giờ Hắc Liên Thánh Sứ cũng đã tới Ác Thần Đô. Đám tù nhân lập tức biến sắc, cái gì? Tên tuổi của Hắc Liên Thánh Sứ giống như tử thần, vốn tên của hắn ta đã rất dọa người rồi. Bây giờ lại nghe nói tên sát thần này ở ngay bên cạnh. Mẹ nó! Đây chẳng phải là chọc tới chân mày của Hắc Liên Thánh Sứ rồi sao? Tiền bối! Chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta, là tên Thỏ Vương này liên tục gạt gẫm chúng ta. Chúng ta vô cùng tôn kính Hắc Liên Thánh Sứ, cũng vô cùng kính trọng ngài. Tiền bối, hay là để ta lột da tên Thỏ Vương này xuống làm áo lông thú cho ngài được không? Tiền bối, ngài có muốn ăn thịt thỏ không? Tay nghề của ta rất tốt. Đám tù nhân lập tức lấy lòng Vương Khả, mà những lời của đám người kia lọt vào trong tay đám Thỏ Vương lại giống như hồi chuông báo tử. Thỏ Vương lập tức hoảng sợ hét lên, trong ngục giam phù không thể giết người, các người không thể giết ta, không thể giết ta. Thế nhưng, đám tù nhân ở xung quanh cơ bản không hề quan tâm tới nó. Mặc dù trong ngục giam phù không có quy tắc này, nhưng mà người muốn giết nó lại là Vương Khả. Có liên quan gì tới bọn họ chỉ là trợ thủ mà thôi. Lại nói, dựa vào quan hệ xã giao của Vương Khả, chẳng lẽ ngục giam phù không này dám đụng vào hắn sao? Thỏ Vương lập tức hoảng sợ nhìn về phía Vương Khả, trong nhà của ta còn có mấy đứa nhỏ mới sinh, nếu như ta chết, bọn chúng đều phải xong đời, Vương Khả, ta không nên dụ dỗ bọn họ đi đối phó ngươi. Ngươi tha cho ta đi mà. Vương Khả nhấp một ngụm nước trái cây. Nhìn về phía Thỏ Vương, trong mắt biến hóa một hồi. Hắn bình tĩnh nói, Thỏ Vương, chúng ta quen biết nhau đã lâu, bổn giáo chủ cho ngươi một cơ hội đi theo ta, ngươi có bằng lòng hay không? Sắc mặt Thỏ Vương cứng đờ, đi theo ngươi à? Lão đại tù nhân ngạc nhiên hồi, tiền bối, vừa rồi tên Thỏ Vương này còn hãm hại ngài, sao ngài còn cho hắn cơ hội làm gì? Trong mắt Thỏ Vương xoay chuyển, âm tình bất định, nó nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt khó xử. Vương Khả lại nói, không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, ta cũng không lo lắng. Hắn là mới đến, vũng nước Ác Thần Đô này chắc chắn rất sâu. Cho nên hắn phải tìm người dẫn đường mới được. Mặc dù bản thân hắn có thể dùng tên tuổi của Ma Tôn trấn áp đám tù nhân nơi này, nhưng cũng không thể kéo thêm thù hận cho Ma Tôn được đúng không? Mặc dù đám tù nhân này nhìn thì có vẻ khôn khéo, nhưng Vương Khả có thể nhìn ra, ngoài vẻ nịnh nọt trên mặt bọn họ, nhiều hơn chính là e ngại bị ẩn giấu nơi đáy mắt, là sự e ngại đối với Ma Tôn. Xem ra hiện tại, khắp nơi trong thiên hạ này đều có thù với Ma Tôn, trong đám tù nhân này không biết chừng còn có kẻ có quan hệ đối đầu với Ma Tôn, nếu như tùy tiện thu nhận bọn họ, quay đầu lại bọn họ có thể lợi dụng bản thân hắn đi hại Ma Tôn thì sao? Nếu vậy còn không phải là mất nhiều hơn được à? Mặc dù Thỏ Vương có ân oán với hắn, nhưng bối cảnh lại rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa, trước kia hắn lấy tiền tài của người ta, bây giờ cũng nên giúp người ta tiêu tai, xem như hắn nói lời giữ lời. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy gì nhiều vào lòng trung thành của Thỏ Vương, chỉ cần dùng tốt, yên tâm là được rồi. Vương Khả lại nhấp một ngụm nước trái cây, cho ngươi thời gian một nén nhang. Vẻ mặt Thỏ Vương cực kỳ không tình nguyện, sợ hãi la lên, không phải ngươi nói không gấp sao? Vương Khả lờ đi vẻ mặt sốt ruột của Thỏ Vương, rất rõ ràng, mặc dù tên tuổi của Hắc Liên Thánh Sứ khủng bố, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nó lựa chọn đứng về phía Hắc Liên Thánh Sứ, vậy sau này kẻ thù sẽ nhiều tới mức khiến cho nó hoàn toàn tuyệt vọng. Thỏ Vương sốt ruột, mắt thấy thời gian một nén nhang đã sắp sửa trôi qua. Nó sẽ chọn bị làm thịt thỏ ngay bây giờ, hay là chuyện này để về sau hẳn nói? Đến giờ rồi. Vương Khả đặt ly nước trái cây xuống, về mặt Thỏ Vương bi phẫn kêu lên, Vương lão đại, ta nghe lời ngươi. Vương Khả hài lòng nói, gọi chủ nhân là được rồi, ta không làm xã đoàn. Thỏ Vương tuyệt vọng gọi, chủ nhân. Một tiếng chủ nhân này vừa ra, chỉ sợ tiếp đó bản thân nó sẽ phải đối mặt với kẻ thù của Hắc Liên Thánh Sứ truy sát. Mẹ nó, sao nó lại xui xẻo như vậy chứ? Thỏ Vương nhận Vương Khả làm chủ nhân, sau này sẽ đi theo sau lưng hắn, giờ phút này, vẻ mặt Thỏ Vương hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Khả nhìn tên lão đại tù nhân trước đó, cởi trói. Lão đại tù nhân ngạc nhiên nói, tiền bối, nhưng mà hắn đã lừa gạt ngài, chẳng lẽ ngài lại tùy ý thả hắn ra như vậy sao? Vương Khả trừng mắt, hửng. Lão đại tù nhân ấp úng nói, ách, là ta lắm mồm. Ngay lập tức, đám thỏ yêu được cởi trói. Giờ phút này, Thỏ Vương đã được cởi trói, nhưng nó không những không vui mà còn tuyệt vọng nhiều hơn, lại nhìn tới đám lão đại tù nhân kia. Đám lão đại tù nhân cũng không bởi vì Thỏ Vương tự do mà mặt mày tươi cười. Cả đám theo bản năng giống như đều đang né tránh Thỏ Vương. Vương Khả mở miệng nói, được rồi. Các người ai cũng bận rộn thì phải. Chỉ cần đám Thỏ Vương lưu lại được rồi. Hà. À được được. Đám tù nhân gật đầu, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, chậm rãi tán đi. Giờ phút này, Thỏ Vương nhìn sang Vương Khả, ánh mắt mãnh liệt biến hóa, nó rất muốn ra tay ngay bây giờ, thế nhưng khi nó nhìn tới lệnh bài Hắc Liên Thánh Sử ở trong tay Vương Khả, lập tức lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Ra tay gì chứ? Đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Nếu như tin tức truyền tới trong tai của Hắc Liên Thánh Sứ, cho dù nó có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đã định sẵn phải chết. Vương Khả trừng mắt khiển trách Thỏ Vương. Chương 1390, Thiên Đạo Giám Thị, Thỏ Vương, vẻ mặt này của ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vinh hạnh khi đi theo ta à? Mẹ nó! Ngươi nhìn lại một chút, sinh hoạt trước kia của ngươi ra sao? Mũi đau liếm máu, hơi không cẩn thận một tí lập tức bỏ mạng. Ngươi đi theo ta ít nhất còn được bảo vệ an toàn, vậy mà ngươi còn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đó à? Thỏ Vương lộ ra biểu cảm bi tráng, chủ nhân, ngài không biết đâu, Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả trợn mắt, chẳng lẽ ngươi là vì e ngại thân phận của Hắc Liên Thánh Sứ cho nên mới đi theo ta sao? Hắc Liên Thánh Sứ thì sao hả? Chẳng lẽ Hắc Liên Thánh Sứ không thể che chở cho ngươi được sao? Thỏ Vương khổ sở nói, không. Là vì Hắc Liên Thánh Sứ quá mức hung mãnh tới mức người người oán trách. Vương Khả hiếu kỳ, sao? Thỏ Vương, những nơi mà Hắc Liên Thánh Sứ tới, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lúc trước khi Hắc Liên Thánh Sứ vừa mới kế vị, thủ lĩnh ở khắp nơi, cũng chính là các đại thế gia bên dưới muốn tranh đoạt quyền lực với Hắc Liên Thánh Sứ, bị Hắc Liên Thánh Sứ giết sạch sành sanh, từ trên xuống dưới, không thèm gỡ rối mà giết hết toàn bộ. Lúc trước, ngay cả khi Hắc Liên Nhân Hoàng ra cửa khuyên bảo, H Hắc Liên Thánh Sứ cũng mặc kệ, dù sao giết một cũng là giết. Hắc Liên Thánh Sứ trên bất kính với Hắc Liên Nhân Hoàng. Dưới coi thường thủ hạ thế gia, chính là một tuyệt thế ma đầu ở Hắc Liên Hoàng Triều. Vương Khả trợn mắt lên nói, vậy thì sao? Đám thuộc hạ kia muốn đoạt quyền lực của Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ trừ khử thuộc hạ không nghe lời có gì sai sao? Thỏ Vương cười khổ nói, ngài có khả năng không biết, các đại thế gia của Tứ Liên Hoàng Triều hết sức rối rắm, những thế gia kia đã làm thông gia nhiều năm, thật ra đã sớm trải rộng khắp ngũ đại hoàng triều. Hắc Liên Thánh Sứ có thể mặc kệ đệ tử của gia tộc bọn họ, từ Hắc Liên Hoàng Triều giết tới Hồng Liên Hoàng Triều, từ Hồng Liên Hoàng Triều giết tới Bạch Liên Hoàng Triều. Từ Bạch Liên Hoàng Triều giết tới Tử Liên Hoàng Triều, thậm chí đến cả Đại Ác Hoàng Triều, chỗ mà Hắc Liên Thánh Sứ đi tới, thi thể nằm ngang khắp đồng, chỗ mà hắn đến, máu chảy thành sông. Ai có liên quan tới những gia tộc này hoặc muốn ngăn cản đều bị giết chết. Cho dù là đệ tử gia tộc làm gián điệp bên chính đạo, muốn tìm kiếm sự bảo hộ từ Hoàng Triều chính đạo cũng vô dụng. Thậm chí Hắc Liên Thánh Sứ còn trực tiếp giết vào mấy đại Hoàng Triều của chính đạo, chém tận giết tuyệt toàn bộ đám đệ tử thế gia này. Vương Khả ngạc nhiên nói, ma tôn mạnh như vậy sao? Thỏ Vương khổ số nói, ngài có biết không? Mặc dù Hắc Liên Thánh Sứ hung hăng ngang ngược, mọi người đều biết, nhưng cũng tương tự, bởi vì lần thanh lý môn hộ này mà bị ảnh hưởng, trở thành kẻ thù của khắp thiên hạt. Bây giờ các đại hoàng triều đều không chào đón hắn, mặc dù có rất nhiều gia tộc sợ hắn, đồng thời cũng hận hắn, hận không thể khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Mí mắt Vương Khả giật giật, hả? Thỏ Vương tiếp tục nói, nếu như những gia tộc kia không thể giết chết được Hắc Liên Thánh Sứ, vậy thì bọn họ sẽ tìm giết bạn bè người thân của hắn, thí dụ như ngài. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Thỏ Vương, trong ngục giam này không có thuộc hạ của Hắc Liên Thánh Sứ. Bởi vì nếu như bọn họ có vào đây thì chắc chắn sẽ không thể sống lâu. Mà những tù nhân ở xung quanh đây, ngài xem, bọn họ sợ hãi ngài như vậy, nhưng mà trong đám con em gia tộc này, cũng khó tránh khỏi có người muốn mạng của ngài. Vương Khả, ùa. Vẻ mặt Thỏ Vương đầy tuyệt vọng, ta đi theo chủ nhân rồi, vậy thì ta cũng sẽ bị gắn mác là người của Hắc Liên Thánh Sứ, chỉ sợ cũng sẽ bị vô số gia tộc nhớ thương, ta. Nó chỉ là muốn báo thù mà thôi, sao tên này lại cuốn theo nó vào chứ? Thỏ Vương nói tới đây, nước mắt rơi lã chả. Đám thỏ yêu lập tức an ủi Thỏ Vương đang khóc sướt mướt, Đại Vương. Đại Vương. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, chẳng lẽ là do hắn sơ suất sao? Không lẽ cái lệnh bài của Hắc Liên Thánh Sứ này không được phép để lộ ra ngoài ánh sáng à? Vương Khả lườm Thỏ Vương, được rồi, khóc cái rắm. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái cọng lông, đợi tới lúc quay về, ta dẫn ngươi tới chỗ của Hắc Liên Thánh Sứ bái kiến, để cho người khác biết rõ, bọn họ muốn đối phó với ngươi thì phải cân nhắc thái độ của Hắc Liên Thánh Sứ trước một chút. Thỏ Vương sững sờ, ách. Vương Khả trừng mắt, lại nói, nếu như ngươi không thể lăn lộn ở bên ngoài Đại Ác Hoàng Triều, vậy thì đi tới Đại Thiện Hoàng Triều không phải là được rồi sao? Thỏ Vương nhíu mày, nhưng mà ta mới vừa trốn từ thiên lao ra ngoài, bây giờ mà trở về không phải là sẽ. Vương Khả lườm nó, chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ta là gì à? Chỉ cần ta đi Đại Thiện Hoàng Triều hỏi thăm cho ngươi, vậy thì sẽ không có chuyện gì nữa. Thỏ Vương rất muốn nói hắn đánh rắm. Đây chính là thiên lao của Đại Thiện Hoàng Triều, nó đã vượt ngục từ thiên lao ra ngoài, làm sao có thể rửa sạch tôi danh được đây? Có điều Thỏ Vương lại nhìn về phía Vương Khả một chút, hình như này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thỏ Vương thở dài một hơi, được rồi, nếu như chủ nhân đã nói như vậy, ta cũng yên tâm hơn không ít. Nếu như thực sự không được, ta sẽ đi tới Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả hiếu kỳ, ta vẫn còn chưa kịp hỏi ngươi, sao ngươi lại ở trong ngục giam Phù Không này? Thỏ Vương giải thích, đoạn thời gian trước, lúc giải binh giáp chạy ra khỏi thiên lao, ta cũng đi theo hắn rời khỏi thiên thần đô. Sau đó chúng ta lập tức chia quân ra hai đường, ta chạy thẳng tới ác thần đô này, bởi vì vợ và con của ta đều ở ác thần đô, cho nên, nhưng mà chuyện ám sát Vương Hữu Lễ lại bị truyền ra ngoài. Ta cũng bị định tội, sao lại bị giam ở chỗ này? Vương Khả nhíu mày, tội danh ám sát Vương Hữu Lễ sao? Thỏ Vương tiếp tục giải thích, đúng vậy, là ám sát Vương Hữu Lễ, làm dấy lên mâu thuẫn chiến tranh giữa hai nước, đây vốn là tội lớn. Đương nhiên bởi vì ta chưa hoàn toàn ám sát được Vương Hữu Lễ, cho nên mới chịu tội nhẹ hơn một chút, cộng thêm việc ta là kẻ nằm vùng được giải binh giáp bố trí, tội trạng được giảm bớt, bị giam giữ ở đây cùng với đám thuộc hạ này. Mỗi người chịu tội 1.000 cân phù không thạch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.